Vợ của Tổng Tài là nữ thần vạn người mê. Chương 5, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Thưa cậu Quất Trương, Tiểu Vĩ chạy từ ngoài vào. Điều tra được gì rồi? Quất Trương lên tiếng, cô gái đã cứu tiểu thiếu gia cao khoảng 1m8. Tóc dài ngang lưng, dáng người rất đẹp, có người nhìn thấy cô ấy đi ra từ nhà vệ sinh của nhà hàng cách đây 1 tiếng rưỡi, Tiểu Vĩ báo cáo. Là 1m7, có vậy mà cũng điều tra không chính xác nữa. Hắc Lãnh Thần nhìn Tiểu Vĩ với ánh mắt chán ghét khiến mặt anh ta tái đi. Có thấy mặt không? Hắc Hoàng Thiên lên tiếng. Dạ, do lúc đó mọi người đều hoảng loạn nên cũng không ai để ý đến à, Tiểu Vĩ cúi mặt xuống đáp. Tay anh ta run lên. Hắc Hoàng Thiên khẽ hừ nhẹ. Con có thể nhận ra chị ấy nếu gặp lại, Hắc Lãnh Thần nói với Hắc Hoàng Thiên. Hắc Hoàng Thiên quay sang nhìn con mình với ánh mắt sâu xa. Người có thể trốn thoát ngay trước mắt mình và con trai mình chắc chắn thân thủ không tầm thường. Có điều, là ai đang giúp cô ta che giấu thân phận? Sáng ngày hôm sau, Mami đi phỏng vấn ạ, Hạ An Chi chạy đến chỗ Hạ Ninh Dung hôn cô một cái. Hai đứa ở nhà phải ngoan đó. Biết chưa, không có được quậy phá lung tung đâu đó. Hạ Ninh Dung ôm hôn hai đứa con cô. Hả, tôi lại phải trông hai đứa quỷ này sao? Bao giờ bà mới cho chúng đi nhà trẻ vậy hả? Dương Thư chán nản nhìn Ninh Dung. Thứ hai tôi sẽ đi nhập học cho hai đứa. Bà chịu khó trông giúp tôi tí đi. Tôi sẽ về sớm mà, Ninh Dung năn nỉ. Mami cứ yên tâm, con sẽ ngoan mà, Hạ Tử Minh nói. Hạ An Chi đi đến chỗ Dương Thư làm mặt nũng nịu chị. Chị không thích tụi em sao? Dương Thư bị vẻ mặt đáng yêu của cô nhóc làm cho rung động. Cô vòng tay qua ôm Hạ An Chi, đương nhiên là chị rất thích hai đứa rồi. Nếu như hai đứa không cản trở việc chị đây tán trai thì chị sẽ càng yêu hai đứa hơn. Nhưng tên đàn ông hôm qua rõ ràng không phải là người tốt mà. Em đà hắn đi cũng là một việc tốt đó chứ, Hạ Tử Minh cằn nhằn. Hạ Ninh Dung thấy ba người trò chuyện vui vẻ thì mỉm cười rồi rời đi. Tập đoàn Lăng Thị, Hạ Ninh Dung đang ngồi chờ ở phòng tiếp khách. Mời cô Hạ Ninh Dung vào ạ. Nghe thấy tên mình, cô liền đứng dậy đi theo một cô nhân viên vào phòng phỏng vấn. Cô là Hạ Ninh Dung. Lăng Hàn Nhượng nhướng đôi mắt lên nhìn Hạ Ninh Dung. Hạ Ninh Dung cúi đầu chào Tổng Giám Đốc Lăng. Tôi là Hạ Ninh Dung. Lăng Hàn Nhượng nhìn Ninh Dung từ đầu đến chân rồi mời cô ngồi. Cô Hạ đây làm sao mà biết đến công ty Lăng Thị chúng tôi? Lăng Hàn Nhượng hỏi. Tập đoàn Lăng Thị là một trong hai tập đoàn lớn nhất châu Á. Tôi nghĩ là ai cũng đã từng nghe qua, Hạ Ninh Dung trả lời rất tự tin. Ánh mắt toát lên khí chất kiên định khiến đối phương phải dè chừng. Cô biết công việc của một thư ký của Tổng Giám Đốc là gì rồi chứ? Tôi biết, trước đây cô Hạ chưa từng làm thư ký cho Tổng Giám Đốc nhỉ? Đúng vậy, cô muốn mức lương bao nhiêu? Mức lương mà Tổng Giám Đốc Lăng cảm thấy hợp lý là được. Tôi nghĩ một người công tư phân minh như Tổng Giám Đốc Lăng đây chắc sẽ nhìn ra được hiệu quả công việc mà tôi mang lại. Hạ Ninh Dung đáp, tôi rất muốn xem cô mang lại hiệu quả công việc gì cho tôi đây. Được, tôi sẽ kêu người chuẩn bị hợp đồng. Khi nào xong trợ lý của tôi sẽ gọi lại cho cô. Lăng Hàn Nhượng quyết định rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hạ Ninh Dung đứng dậy cúi chào Lăng Hàn Nhượng, ở bên ngoài phòng phỏng vấn. Chúng tôi đã kết thúc cuộc phỏng vấn rồi. Mong các bạn thông cảm, trợ lý của Lăng Hàn Nhượng thông báo. Kết thúc rồi sao? Không phải là bảo phỏng vấn 15 người sao? Mới được có 9 người thôi mà. Hay có người được nhận rồi? Chắc không phải là cô gái kia chứ? Có khi nào là cô ấy không? Nhìn cô gái đó rất có khí chất đó. Một lúc sau, Hạ Ninh Dung đã về nhà, vừa về đến nhà cô đã trưng ra bộ mặt ỉu xìu. Dương Thư và hai đứa con cô chạy lại an ủi cô. Dung Nhi, không sao đâu, không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác, không vấn đề gì cả. Hay là bà qua công ty nhà tôi làm, được không? Dương Thư lải nhải bên tai Hạ Ninh Dung. Mami, để con lên mạng tìm việc giúp Mami nha. Hạ An Chi cũng lên tiếng. Là tên nào dám không nhận Mami? Có con sẽ hack cho công ty đó sập luôn. Hạ Tử Minh tức giận. Thấy mọi người đều lo lắng cho mình, Hạ Ninh Dung rất vui. Mami được nhận làm thư ký cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Lăng Thị rồi, Hạ Ninh Dung nói. Hạ cả ba người đồng thanh, khiến Ninh Dung giật mình. Cô bịt tai lại, vậy mà tôi cứ tưởng bà không được nhận. Được nhận rồi mà bày đặt trưng ra cái bộ mặt ỉu xìu như thế làm gì? Dọa người, Dương Thư tức giận, tại tôi cảm thấy hụt hẫng ở Ninh Dung chán nản. Sao vậy Mami? Hạ An Chi hỏi, Mami của con đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để chiến đấu. Vậy mà lên đầy anh ta chỉ hỏi. Hạ Ninh Dung bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ba người họ nghe. Đúng là chán thật, Dương Thư cũng bày ra vẻ mặt chẳng có gì thú vị. Chắc chắn ông chú này là một người rất nhạt nhẽo. Suy ra, không thể là daddy của mình được. Hạ An Chi đánh giá. Đương nhiên không thể rồi, Hạ Tử Minh cũng thêm vào. Này, hai đứa đang nghe Mami kể chuyện hay đang tìm chồng cho Mami vậy hả? Hạ Ninh Dung nghiến răng. Hi hi, cả hai ạ, Hạ Tử Minh và Hạ An Chi cùng đồng thanh. Ninh Dung chán nản, cách chương.